Giới thần, chương 986, tuyệt đỉnh song tu song trọng tấn cấp. Góc truyện audio.com, chớ chú vừa phá, chân linh của Mị Nhi liền nhập vào thức hải một lần nữa dung nhập vào thần thông và toàn bộ huyết mạch của mình. Tu vi cũng vì thế trở lại, thực lực rất nhanh liền kéo căng đến đỉnh điểm, huỳnh huỳnh bên ngoài, sóng lực lượng từ trên thân nàng phả ra vô cùng to lớn. Ngắn ngủi liền đem bộ sa y vải phục xé nát bươm để lại một tấm thân như ngọc như ngà tuyệt mỹ vô song. Thiên ở bên cạnh vừa kịp thở một hơi liền bị cảnh này đập vào mắt. Cả người đứng hình ánh mắt trực thẳng không thể chớp, ngồi đây đã ngót một ngày. Dâm hoa cũng đã đem cả hắn lẫn Mị Nhi đầu độc. Mị Nhi đôi chân ngọc tách ra có thể thấy được mật dịch trong ánh ướt cả một mảnh. Còn ha mẹ nó dương căn này đang là mạnh mẽ biểu tình. Càng đáng chết là lúc này Mị Nhi thực lực hồi phục. Mị lực cường đại tỏa phát, thân thể đã tuyệt đẹp lại còn không có gì che chắn. Nam nhân bình thường đã không chịu nổi, mà hắn bất quá cũng chỉ là một nam nhân mà thôi. Giờ phút này lại thấy mỹ nhân như ngọc trước mắt ướt át mà căng mọng. Kiều diễm đến mê ly. Mật dịch dưới đất bị mắt hắn nhìn qua liền không thể rời đi được. Liên tục đào tới, dục vọng càng lên cao. Mỹ nhân khuôn mặt như họa như hoa, môi mềm cánh mỏng như mị như mê, da thịt nõn nà như tuyết như nhung, hấp dẫn đến không thể nào cưỡng nổi. Hắn nhắm mắt kìm chế lấy dục vọng, nhưng lúc này lại có một thân hình mềm mại nhào tới hắn. Da thịt mềm mịn trực tiếp cọ vào hắn. Mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ ngay cận kề. Môi thơm đã trao, miệng nhỏ chúm chím chạm vào tìm lấy đầu lưỡi hắn dưới thân dương căn to lớn bị một bàn tay mềm mại như không xương cầm lấy xoa nắn. Dục vọng liền như núi lửa phun trào. Thu tính đại phát, hắn chuyển thủ sang công đè thân hình mềm mại đó ra đất. Tay to chộp lấy núi non căng mọng no đủ. Tách ra chân ngọc cho dương căn lựa ngay khe sâu mũ mĩm mà cọ sát. Mật thủy tràn ra tưới ướt cả dương căn to lớn tựa như mời chào. Tiểu huynh đệ to lớn cứng rắn miết qua khe nhỏ hồng hào ướt át. Phết mật thủy đậm ướt bờ mờ u trắng nõn non mịn. Sực, dương căn phá vách ngăn mỏng tiến vào trong trực tiếp cọ sát kéo căng đôi bờ âm nguyên trong bụng dưới phún trào. Tức thì để âm vật tiếp nhận cường công. Cả thân thể nàng nhẹ run lên nhưng sau đó lại nhanh chóng thích nghi rồi đắm chìm trong nhục ái. Khoái cảm dâng lên như nhấn chìm cả đôi nam nữ vào bể tình. Hồ ly tinh quả nhiên thân thể tiên thiên dành cho song tu. Âm nguyên một thân dùng mãi không hết, cơ thể tự chủ huyền âm, chín cái đuôi huyền âm nối thông với âm hằng chi đạo. Hấp thu âm nguyên lực từ nhật nguyệt tinh không trợ thân thể âm nguyên tràn đầy vĩnh viễn không cạn. Thân thể từ da thịt, nội nguyên, nhịp đập thiên đạo, khí mệnh giao thoa cho tới mị hoặc thuộc tính, linh hồn song tu thậm chí là cả âm vật mềm mịn. Âm lộ xe khít, tất cả đều là yếu tố thuận lợi hoàn mỹ nhất cho song tu. Một đêm cùng nàng song tu, tác dụng gấp 10 lần nữ tính thông thường, bằng biện pháp song tu này chính là cách tu luyện nhanh nhất. Trợ giúp thiên ngộ ra âm dương đạo nhanh nhất. Khai thác ra tiềm lực cực đại mà đối với nàng cũng là biện pháp tiến cảnh tu vi còn nhanh hơn. Tu vi của nàng vốn dĩ đã là nửa bước thiên cảnh. Bây giờ lại dĩ nhiên được thiên mở ra thức hải thiên đan. Bây giờ dưới quá trình song tu thúc đẩy liền dễ dàng mở thông nhân kiều tiến thẳng tới thức hải mở ra thần cách. Thần thông, huyết mạch tất cả cùng một lúc đổ về thiên đan đem kết tinh lại thành một loại năng lượng dạng rắn nhỏ như hạt mè. Linh hồn theo đó giao thoa nhập vào thần cách đem thần thông hoa văn trải rộng ra khắp thức hải hóa thành một hải dương đầy huyễn hệ hỗn hợp lực lượng. Đây chính là cảnh giới giả đan. Bước đầu tiên trong thiên cảnh, muốn chân chính kết thành mệnh cách thì phải giao hòa thiên địa lĩnh ngộ thần thông đến đỉnh. Biến thần thông phù văn thành lực lượng xây dựng pháp tắc. Nhưng dưới quá trình song tu, nàng cùng hắn linh hồn song tu cũng thu được chút ít âm dương chi đạo. Hoàn toàn khác biệt với huyễn đạo vốn có, hơn nữa còn cao cấp hơn vô số lần, chỉ thu được một chút âm dương đạo áo nghĩa, nàng liền hoàn toàn đắm mình trong đó quên đi luôn huyễn đạo bổn mạng. Âm dương đạo khó tới, vô cùng khó lĩnh ngộ, nhưng nàng không có ngộ mà là nàng học mót được từ chỗ thiên. Loại biện pháp này tuy không ra gì nhưng lại khiến tốc độ tiến cảnh của nàng nhanh đến chóng mặt. Âm dương đạo được nàng lĩnh ngộ dần dần kết thành những đạo phù văn kết tủa xuống. Không ngờ phù văn cực độ cao cấp này vừa thoáng kết thành lại có thể giúp nàng luyện hóa được chút đỉnh thần lực vừa thu được. Lập tức, hoành tinh phù văn kết thành nhanh chóng sau đó luyện hóa thần lực hòa vào giả đan. Âm dương phù văn dựng thành giàn giáo pháp tác, thần lực làm móng xây tường. Bản thân huyễn hệ thần thông trước kia cũng theo đó mà thành trang trí. Âm dương đạo phổ rộng vạn vật, ngay cả huyễn đạo cũng không ngoại lệ. Lúc âm dương pháp tắc vừa sơ thành không ngờ huyễn đạo cũng vì đó mà hoàn thành. Dĩ nhiên dựng thành một dạng pháp tắc nối liền cùng âm dương pháp tắc. Nàng nghiễm nhiên trở thành một thiên cấp cường giả song hệ pháp lực hiếm có trên toàn thiên phù giới. Tuy nhiên, trông tưởng nàng tấn cấp thiên cảnh là lớn. Trên thực tế thu hoạch của nàng còn lâu mới so sánh được với thiên. Tại vì một lần song tu này, hắn đã chân chính lĩnh ngộ ra được âm dương đạo đạt đến tám thành. Vô cùng khủng bố, tu vi trực tiếp đột phá tu vi đến một tầng cao mới. Ở tầng thứ này, chỉ cần hắn muốn sẽ có thể kích hoạt toàn thân một tỷ phong ấn, hoặc lựa chọn tấn cấp đạt đến nhân cảnh cường giả, có thể mở ra một phần tiểu vũ trụ, có căn cơ đột phá thế giới này, cách chương.